chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, không đánh đã khai. Tiên sinh, ngài lại muốn không buông ta ra, ta muốn phải gọi ngươi. Mật Tình Tình cố tự trấn định, đây là tại trường học, trong trường học thì có bảo an, nếu như Vương Đại Đông thực có can đảm tới cứng, nàng thì kêu bảo an, kêu to lên, dù sao đến lúc đó bảo an đến, ta liền đem ngươi làm chuyện xấu tất cả đều nói cho bọn hắn. Vương Đại Đông căn bản không sợ. Tiên sinh, ngài thật nhận lầm người, ta là cái này trường học lão sư, làm sao có thể là kẻ trộm đây? Mật Tình Tình muốn đến cái chết không thừa nhận, dù sao trên cái thế giới này dài đến rất giống người nhiều như vậy, chỉ cần nàng một mực chắc chắn Vương Đại Đông nhận lầm người, Vương Đại Đông cũng không làm gì được nàng. Vương Đại Đông nghe vậy cười nói, ta biết ngươi là lão sư, có thể lão sư liền không thể là kẻ trộm sao? Đó là đương nhiên, chúng ta từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt, làm sao lại làm loại chuyện đó chứ? Ngươi không tin có thể hỏi một chút, ta Mật Tình Tình thế nhưng là mỗi năm đều phải ưu tú giáo viên xưng hào. Ngươi lại muốn nói xấu ta, ta muốn phải báo động, dù sao Vương Đại Đông không có khả năng có chứng cứ. Mật Tình Tình càng ngày càng trấn định, Vương Đại Đông tiếp tục cười nói, Mật lão sư đúng không? Đã ngươi nói ta nhận lầm người, vậy làm sao ngươi biết ta nói chuyện xấu, cũng là trộm người đồ đâu? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mật Tình Tình nhất thời thì mắt trợn tròn. Hồi tưởng lại, vừa mới Vương Đại Đông xác thực nói là đem nàng chuyện xấu nói cho bảo an, nhưng cũng không có nói nàng trộm đồ. Mật Tình Tình chẳng khác gì là không đánh đã khai. Cái này Mật Tình Tình muốn ngụy biện cũng không có cách nào. Tiên sinh, van cầu ngươi, ta biết sai, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Ngươi xin thương xót, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, không phải vậy ta sẽ vứt bỏ công tác. Mật Tình Tình cầu khẩn nhìn lấy Vương Đại Đông. Xác thực, Mật Tình Tình trộm chẳng qua là mấy món nội y, hơn nữa còn bị người phát hiện. Nếu quả thật giao cho cảnh sát xử lý, tối đa cũng là tiền phạt hoặc là câu lưu mấy ngày. Nhưng nếu như chuyện này thật vạch trần ra ngoài, trường học khẳng định sẽ đem Mật Tình Tình khai trừ. Mật lão sư, không phải ta muốn làm khó ngươi, có thể ngươi làm vì nhân dân giáo sư, ngươi làm như vậy để cho ta rất đau lòng a. Muốn là dạy hư tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Vương Đại Đông ra vẻ khổ sở nói, tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta. Trong trường học, ta tuyệt đối là cái hảo lão sư. Ta chỉ huy trực ban cấp, cũng là ưu tú nhất. Dạng này à, Vương Đại Đông quay đầu, tựa hồ tự hỏi, ánh mắt lại là tại Mật Tình Tình ở ngực quét mắt. Nha Tây, có vẻ như cái này nữ lão sư hôm nay cũng không phải là không chiếu điều khiển. Tối hôm qua bởi vì không chiếu, hắn còn tưởng rằng Mật Tình Tình là C chiếu đâu, không nghĩ tới lại là D chiếu. Tiên sinh, van cầu ngươi, một hồi học trò ta thì muốn đi ra, bị bọn họ nhìn đến thì không tốt. Mật Tình Tình hết sức cầu khẩn. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy được rồi, ba ba, không cho phép ngươi khi dễ Mật lão sư. Vương Đại Đông còn chưa dứt lời, một cái đáng yêu thanh âm chính là vang lên, nhạc nhạc. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra Mật Tình Tình tay, nói ra, nhạc nhạc, ta không có khi dễ Mật lão sư a, ba ba cũng là đang khi dễ Mật lão sư. Ngươi nhìn Mật lão sư sắp khóc, nhạc nhạc quệt mồm nói, sau đó kéo Mật Tình Tình tay, an ủi nói ra, Mật lão sư, ngươi đừng sợ, nhạc nhạc sẽ không để cho ba ba khi dễ ngươi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, lúc này thật sự là có miệng cũng nói không rõ ràng. Dù sao vừa mới hắn là nắm lấy Mật Tình Tình tay, mà lại một bộ uy hiếp bộ dáng. Vừa lúc, Mật Tình Tình ánh mắt lại hơi có chút phát hồng. Xem ra, còn thật giống như là Vương Đại Đông đang khi dễ Mật Tình Tình một dạng. Nghe được Nhạc Nhạc gọi Vương Đại Đông ba ba, Mật Tình Tình nhất thời có chút sững sờ. Ngươi, ngươi là Nhạc Nhạc ba ba. Ếch, xem như thế đi. Vương Đại Đông cũng có chút lộn xộn. Không nghĩ tới cái này Mật Tình Tình lại là Vui Nhạc lão sư. Xem như, đến cùng là có còn hay không là. Mật Tình Tình hơi nghi hoặc một chút. Là chính là, không phải cũng không phải là. Nào có xem như, ếch, thực ta là Nhạc Nhạc ba nuôi. Vương Đại Đông sờ mũi một cái nói. Thực hắn bắt lấy Mật Tình Tình cũng không phải là muốn làm khó Mật Tình Tình. Chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến chính thức bách hợp. Mật lão sư, người mau nói ba ba có phải hay không khi dễ ngươi? Nếu là hắn khi dễ ngươi, ta tối về thì nói cho mụ mụ, để mụ mụ trừng trị hắn. Nhạc Nhạc một bên nhẹ nhàng lung lay Mật Tình Tình tay. Một bên trang lấy hung thần ác sát bộ dáng nói ra. Ngươi ba ba hắn, hắn không có khi dễ lão sư, chỉ là cùng lão sư chỉ đùa một chút đây. Mật Tình Tình nhìn Vương Đại Đông vài lần, vừa cười vừa nói, đã Vương Đại Đông đều không có vạch trần nàng. Nàng đương nhiên cũng phải giúp Vương Đại Đông. Dạng này a, ta liền nói ba ba không biết khi dễ Mật lão sư nha. Ba ba vừa vặn rất tốt. Nhạc Nhạc nghe vậy vui vẻ nói ra. Mật Tình Tình không còn gì để nói. Gia hỏa này chỗ nào tốt. Thuần túy cũng là tên đại bại hoại. Đại lưu manh. Đêm qua không biết bị hắn chiếm nhiều thiếu tiện nghi đây. Chỉ là chuyện này Mật Tình Tình vĩnh viễn cũng không có khả năng nói cho người khác biết. Dù sao cũng là nàng đi trước trộm đồ. Sau đó bị người bắt lại. Mà lại, có vẻ như, giống như, là nàng trước chiếm Vương Đại Đông tiện nghi. Có thể, đó là bởi vì nàng coi là trên giường nệm ngủ là nữ nhân a. Khụ khụ, cái kia, Mật lão sư, ta muốn đưa Nhạc Nhạc trở về. Chúng ta lần sau gặp lại đi. Vương Đại Đông cười nói. Tốt, tốt, lại, gặp lại, miệng bên trong nói như vậy. Mật Tình Tình nhưng trong lòng nghĩ là tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại gặp. Vương Đại Đông giống buổi sáng một dạng, đem Nhạc Nhạc đội ở trên đầu, theo trường học đi ra ngoài. Ba ba, mụ mụ tan ca còn sớm, mang Nhạc Nhạc đi chơi nhi có được hay không? Đi nơi nào chơi? Hiện tại cũng 5 điểm, mụ mụ người cũng nhanh tan ca nha. Vương Đại Đông nói. Nhạc Nhạc nghe vậy miệng nhất thời thì mân mê đến. Nói ra, ba ba, ngươi không mang ta đi chơi. Ta thì nói cho mụ mụ. Ngươi vụng trộm mò Mật lão sư tay. Còn nhìn nàng ngực, Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có một cái lảo đảo. Sạm mặt lại nói, Nhạc Nhạc, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta lúc nào mò Mật lão sư tay. Nhìn nàng ngực, ai nha. Mụ mụ cho ta cũ điện thoại di động lại còn có chụp ảnh công năng. Pixel còn rất khá, Nhạc Nhạc nói thì từ trong túi áo móc ra một cái hoa hồng sắc thủ máy tới. Cái điện thoại di động này là Doãn Nguyệt Mai trước đó không lâu đào thải xuống tới cho Nhạc Nhạc. Đều còn chưa kịp cho Vương Đại Đông nói số điện thoại đây. Ngươi muốn đi đâu chơi? Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Đồng thời trong lòng chửi bới nói, hắn nãi nãi, hiện tại tiểu hài tử, làm sao cùng người tinh, đều sẽ uy hiếp, quá tốt, ba ba, ta muốn đi khu vui chơi. Nhạc Nhạc hoan hô lên, Nhạc Nhạc, đầu tiên nói trước, chúng ta thì chơi nửa giờ sau đó về nhà, gặp Nhạc Nhạc hưng phấn vô cùng bộ dáng, Vương Đại Đông dặn dò, tốt ba ba. Nhạc Nhạc cao hứng nói ra, đi khu vui chơi đương nhiên không thể bước đi. Vương Đại Đông đang chuẩn bị ngoắc gọi taxi, đột nhiên nghe được một trận lo lắng tiếng la từ phía sau truyền tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. truyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.